cần cả thiên hạ. Chương 881, song ma quỷ ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi vừa Dương Quỷ Cung bắn thần tiên đang bay lượn thì Xuân Đức cũng không vội đi nhặt xác đối phương mà ở tại chỗ hồi phục, tuy chỉ bắn một phát thôi nhưng tiêu hao rất lớn, một kích dụ thần tiễn tiêu hao phân nửa pháp nguyên cùng hai phần thể lực của hắn. Sau vài phút khôi phục thì mọi việc lại ổn, lúc này đây hắn thu về quỷ kiếm sau đó nhanh chóng bay tới nơi tên trung niên kia ngã xuống. Không qua bao lâu thì hắn đã tới nơi mà trung niên kia ngã xuống, nhìn thấy cái thi thể bị bắn nát đầu thì hắn có chút đáng tiếc. Khẽ thở dài, hắn phất tay một cái xác của trung niên kia ngay lập tức bị hắn thu vào bên trong không gian nhẫn chứa đồ. Sau khi nhìn xung quanh một chút thì hắn lại một lần nữa biến thành một đạo ánh sáng phòng về một phương hướng. Ngay khi hắn xử lý xong bên này thì bóng ảnh bên kia cũng đã xử lý xong một tên khác, không những thế ở trên đường đi bóng ảnh còn tiện tay giết thêm vài ngàn tên tu tiên giả nữa. Lúc này đây cả hai người đều đồng thời bay về một phương hướng kia chính là mục tiêu còn lại đang bị Tôn Khánh Nguyên dùng hai con rối vương giả kiềm chế lại. Tây Nam khu vực hoang mạc tử thần. Vèo vèo. Lúc này hai âm thanh xé gió vang lên, từ hai phương hướng bất đồng hai đạo ánh sáng dừng tại nơi đây. Ánh sáng tán đi lộ ra thân ảnh của Xuân Đức cùng bóng ảnh. Hai người nhìn nhau khẽ cười một cái. Ngay khi vừa nhìn thấy Xuân Đức xuất hiện thì Tôn Khánh Nguyên liền đi đến trước mặt hắn cung kính nói. Đại nhân đã tới, kẻ kia đã bị thuộc hạ bắt lại đợi đại nhân xử lý. Sau đó hắn liền hướng phía thuộc hạ của mình phân phó một câu. Mang ra đây. Tiếp sau đó từ bên trong đám người tách ra, một trung niên mang theo một ông lão đi tới trước mặt Xuân Đức. Nhìn ông lão bị người mang ra, hắn khẽ gật đầu nói. Làm cũng không tệ, người này giao cho ta, các ngươi tiếp tục công việc của mình. Rõ, Tôn Khánh Nguyên ứng một tiếng sau đó liền dẫn người rời đi, tiếp tục công việc liệp sát tu tiên giả của mình. Sau khi Tôn Khánh Nguyên rời đi rồi thì nơi này chỉ còn lại Xuân Đức, bóng ảnh cùng lão giả. Nhìn lão giả sau lại nhìn qua bóng ảnh, Xuân Đức nói. Lão nhị, ngươi có thể ngay lập tức biến mấy tên này thành con rối được không, hay cần thời gian? Bóng ảnh cười nói, hắc hắc, việc này không thành vấn đề. Tinh vương tiên cảnh hay chỉ là sâu kiến tinh quân tiên cảnh đối với đệ cũng giống nhau cả thôi, chỉ cần một tia hắc ám ma lực đều biến thành con rối cả. Vừa nói thì bóng ảnh liền vứt ra trên mặt đất một đống thi thể, thoáng cái đã có một cái núi xác xuất hiện trước mặt hai người. Bóng ảnh lúc này khẽ thổi nhẹ một hơi, vô số luồng khói đen từ trong miệng hắn phun ra ngoài, sau đó những luồng khói đen kia chui vào từng thi thể. Ngay khi mấy luồng khói đen kia nhập thế thì đống thi thể lúc này bắt đầu có phản ứng, cả đám giật giật sau đó liền lồm cồm bò dậy, không quá mấy chục cái hô hấp thì từ một đống thi thể đã biến thành một đống con rối ám hệ. Nhìn qua đám con rối này, Xuân Đức khẽ nhíu mày nói. Vì sao chất lượng lại không đồng đều vậy, có tên thì gia cường tu vi, có tên lại bị thụt giảm. Mà đám này đáng tiếc không có linh trí, rất mất công chỉ đạo. Thôi dùng tạm vậy, bóng ảnh cười cười, hắc hắc, đệ không có chuyên tu con rối như ca, đương nhiên phương diện này không bằng rồi. Xuân Đức có phần ngạc nhiên hỏi, không phải lão nhị ngươi cái gì cũng hơn lão đại ta hai phần à, vì sao tạo nghệ con rối lại có thể thấp hơn được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này không hợp lý à, bóng ảnh gãi đầu nói. Cái này đệ cũng không biết. Mà thôi, việc đó để sau đi ca, bây giờ đệ nên làm gì tiếp theo? Gật nhẹ đầu, Xuân Đức cũng không có dây dưa vấn đề này thêm nữa, hắn lúc này bắt đầu nói kế hoạch cho bóng ảnh nghe. Đầu tiên chúng ta nên làm thế này, ép bọn chúng lại vào nơi này. Sau đó thì hắc hắc, bóng ảnh nghe xong kế hoạch nham hiểm của Xuân Đức thì cũng cười lên gian ác, hai người sau khi đã thương thảo sách lược thì liền chia ra hành động. Ngày hôm đó chính thức là một ngày mở màn chuỗi lịch sử đen tối của các tộc. Những ngày tiếp theo chính là những ngày đen tối nhất trong lịch sử của các tộc. Cường giả trụ cột của các tộc liên tục ngã xuống bên trong hoang mạc tử thần. Cường giả tinh vương tiên cảnh 10 người đi vào thì không thấy một ai quay trở về. Ngay cả 8 vị tinh vương tiên cảnh trung kỳ cùng 2 vị hậu kỳ cũng một đi không hẹn ngày quay về. Không người nào biết là có chuyện gì đã xảy ra đối với bọn. Gần tháng sau kể từ khi Long tộc đưa ra tất sát lệnh. Chỉ chưa tới một tháng thời gian ngắn ngủi thì cường giả trụ cột của các tộc đã giảm đi 3 thành. Tất cả những người này không phải hy sinh ở trong quỷ đàn mà đều mất tích bên trong hoang mạc tử thần. Kể từ khi 2 vị, lão tổ, của Long tộc tự mình xâm nhập hoang mạc tử thần sau đó không quay về thì đã không một người nào dám đi vào bên trong. Hoang mạc tử thần vốn chỉ là cấm khu với đám tiểu bối chưa đạt tinh quân tiên cảnh mà thôi, bây giờ nó đã chính thức biến thành cấm khu với tất cả mọi người. Long tộc trong cuộc đại kiếp này tổng cộng chết 16 vương giả, thêm vào 2 vị lão tổ có tu vi hậu kỳ nữa là 18 vị vương giả. Sự ra đi đột ngột của nhiều cường giả như vậy khiến cho địa vị của Long tộc thoáng cái xuống dốc không phanh. Các tộc đàn mạnh khác lần này cũng không khá hơn là bao nhiêu, tất cả đều có cường giả vẫn lạc, chỉ là số lượng nhiều hay ít mà thôi. Cùng với sự vẫn lạc của cường giả của các tộc thì một cái tên cũng được vô số người các tộc biết đến cùng truyền lưu. Song Ma Quỷ Ảnh, một cái tên mà chỉ nghe tới thôi cũng đủ khiến cho tất cả cảm thấy lạnh sống lưng, hô hấp ngưng lại. Không ai biết tính danh thực sự của kẻ đã đổ sát hàng loạt cường giả của các tộc, bọn họ chỉ dựa trên đặc điểm của người kia mà những người may mắn được nhìn thấy cùng may mắn sống sót đi ra khỏi hoang mạc tử thần kể lại. Một thiếu niên độ tuổi 23, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt màu xám vô cảm, một đầu tóc trắng. Toàn thân mặc áo choàng màu đen, một mình một kiếm chém giết quần tiên. Người còn lại cũng có bộ dạng tương tự, toàn thân được che phủ với sương mù màu đen, di chuyển như ma ảnh, giết người không chớp mắt. Cách chương.